Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, chương 656 một năm sau lo lắng. Liverpool tập huấn kéo doanh, Dương Dương đúng giờ về đơn vị đưa tin. Cái này cấp tốc ở nước Anh cùng châu Âu giới bóng đá đưa tới truyền thông cùng fan bóng đá rộng khắp chú ý, tất cả mọi người biết. Điều này đại biểu lấy Dương Dương chính thức lưu đội. Barcelona đào góc kế hoạch tuyên cáo thất bại. Tập huấn cùng ngày, liền từng có ngàn tên fan bóng đá đi vào Melwood nghênh đón Dương Dương. Cũng quan sát đội bóng huấn luyện, mà Dương Dương cũng là tâm tình rất tốt. Không chỉ có tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn, đồng thời cũng tận tâm tận lực đầy fan bóng đá chụp ảnh chung cùng ký tên nguyện vọng. Dựa theo Liverpool kế hoạch, đội bóng tại Melwood tập huấn 10 ngày, sau đó lập tức tiến về Thụy Sĩ, tiến hành trong vòng 2 tuần tập huấn, lại về sau đem liên chiến nước Đức cùng Tây Ban Nha. Cuối cùng trở lại nước Anh, tập huấn thời gian là từ đầu tháng 7 đến tháng 8 thượng tuần. Đến ngày 10 tháng 8 chính thức bắt đầu mới mùa giải trận đấu thứ nhất. Community Shield. Dựa theo truyền thống, Community Shield đối thủ là cúp FA Portsmouth. Bất quá, tiến vào tháng 8 về sau, Dương Dương liền muốn bắt đầu về nước, tham gia Thế vận hội Olympic bóng đá nam tranh tài. Cụ thể có thể đánh tới trình độ nào, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Coi như Trung Quốc đội dừng bước tại tiểu tổ thi đấu kia nhanh nhất cũng muốn đến hạ tuần mới có thể về đơn vị. Cùng những năm qua tập huấn điểm khác biệt lớn nhất chính là Liverpool năm nay mùa hạ đặc địa đem Winston Bogart một lần nữa đội bóng. Từ hắn cùng Đức Michel đến phụ trách đội bóng tất cả cầu thủ lực lượng huấn luyện. Nhất là trước mùa giải mấy tên thương binh, Winston Bogart tại bồi dưỡng được Dương Dương về sau. Danh tiếng vang xa, không gần như chỉ ở Trung Quốc trong nước lấy được to lớn danh khí. Liền ngay cả Ajax cùng Liverpool cũng đều đối với hắn cực kỳ tôn sùng. Trước đó Benitez liền nhiều lần mời hắn đến Liverpool đến huấn luyện cầu thủ. Trong đó bị truyền thông trọng điểm báo cáo chính là Aurelio. Tên này Brazil hậu vệ trái nguyên bản tổn thương bệnh liên tiếp. Tại Valencia thời điểm chính là cái trọng thương hào. Nhưng ở Winston Bogart huấn luyện dưới, Aurelio mùa giải trước đi làm suất vậy mà đuổi kịp hắn tại Valencia thời đỉnh cao. Nhất là phần sau trình, đi làm suất phi thường cao, biểu hiện cũng là coi như không tệ. Ở loại tình huống này, Benitez cùng huấn luyện viên tổ cũng là nếm đến ngon ngọt. Lập tức lại đem Winston Bogart cho mời đi qua, mà lại không phải ngắn hạn, mà là để hắn trong vòng một tháng sau đó thời gian bên trong. Đi theo đội bóng tiến hành mùa hạ tập huấn, Winston Bogart thực lực không thể nghi ngờ. Cầu thủ cũng đều tâm lý nắm chắc, nhưng theo hắn huấn luyện cũng là đặc biệt khổ, nhất là một chút phòng tập thể thao khí giới huấn luyện. Đây quả thực là cầu thủ chuyên nghiệp ác mộng, nhưng ở Benitez nghiêm khắc đốc thúc, cùng Aesteran một bên khai thông dưới, đám cầu thủ cũng đều tiếp nhận Winston Bogart huấn luyện. Không chỉ có là Daniel Azar dạng này trọng thương hào, liền lên cái mùa giải biểu hiện được không phải đặc biệt lý tưởng Xabi Alonso đều ngoan ngoãn. Phục tùng, cẩn thận thi hành, đương Liverpool như hỏa như đồ tiến hành mùa hạ tập huấn thời điểm. Câu lạc bộ chuyển nhượng vận hành cũng vẫn tại đều đâu vào đấy tiến hành. Hồng quân năm nay mùa hạ chuyển nhượng trọng tâm không thể nghi ngờ chính là muốn tăng cường đội bóng giữa trận cùng băng ghế độ dày. Benitez đem chuyển nhượng trọng điểm bỏ vào Gareth mong đợi trên thân. Nhưng ở tháng 6 phần, Aston Villa lại là nhiều lần cự tuyệt Liverpool báo giá. Cái này khiến Gareth mong đợi cảm thấy rất bất mãn, bởi vì hắn hiển nhiên càng thêm hy vọng có thể chuyển nhượng đến có thể tham gia Champions League thi đấu sự tình Liverpool. Mà lại tại Dương Dương lưu đội về sau, Hồng quân bản mùa giải cũng biểu hiện ra mạnh mẽ phi thường tình thế. Dưới loại tình huống này, mong đợi cùng Aston Villa quan hệ khiến cho 10 phần khẩn trương. Thậm chí có truyền thông truyền ra, mong đợi bởi vì công khai phê bình huấn luyện viên trưởng Martin O'Neill mà nhận lấy câu lạc bộ xử phạt. Tại thời gian tiến vào trung tuần tháng 7 lúc, Aston Villa rốt cục làm ra nhượng bộ, đáp ứng Liverpool báo giá 1.500 vạn bảng Anh, thêm cái trước phi nần. Đây là Liverpool vì Gareth mong đợi đưa ra cuối cùng báo giá. Khi tiến vào trung tuần tháng 7 lúc, tên này Aston Villa đội trưởng rốt cục vẫn là gia nhập liên minh Liverpool. Tại hai nhà câu lạc bộ chính thức tuyên bố về sau, Gareth mong đợi lúc này từ Birmingham cảm thấy Liverpool, tiếp nhận Liverpool kiểm tra sức khỏe, cũng trực tiếp tham gia đội bóng quý trước tập huấn. Gerrard cùng Dương Dương bọn người đối Gareth mong đợi gia nhập liên minh biểu thị ra hoan nghênh. Mà Xabi Alonso hiển nhiên cũng là cảm nhận được cạnh tranh áp lực. Huấn luyện đến càng thêm chăm chỉ khắc khổ. Thậm chí ngay cả dĩ vãng tương đối bài xích phòng tập thể thao khi giới huấn luyện, hiện tại cũng luyện được đặc biệt khởi kình. Một cái khác cảm nhận được áp lực chính là Lucas Leiva. Gareth mong đợi gia nhập liên minh đối Brazil giữa trận tạo thành to lớn cạnh tranh áp lực. Hắn nhất định phải tốt hơn mà tăng lên thực lực của mình, mới có thể bảo đảm mình trở thành cầu tiền vệ trọng yếu một viên. Về phần Mascherano cùng Gerrard, bởi vì hai người đặc điểm trên cơ bản là ổn chát ổn đà chủ lực cầu thủ. Tại Gareth mong đợi ngăn lại Liverpool ngày thứ ba, đội bóng xuất phát tiến về Thụy Sĩ. Theo đội đồng hành còn có mới từ Tottenham Hotspur chuyển nhượng đến Liverpool Will tiểu tướng Gareth Bale. Tên này Tottenham Hotspur tay tinh bị Liverpool thành công thu mua. Cụ thể chuyển nhượng phí cũng không có đối ngoại lộ ra, nhưng ngoại giới suy đoán Liverpool cấp ra 700 vạn bảng Anh giá cao, bởi vì một năm trước Tottenham Hotspur đạt được hắn lúc liền xài 5 triệu bảng Anh. Thân cận Liverpool truyền thông thì là rất nhanh vạch trần Gareth Bale sẽ thành Dương Dương dự bị, mà lại Will người hay là Dương Dương tự mình điểm danh cầu thủ. Cái này khiến Gareth Bale đi vào đội bóng về sau, đối Dương Dương hết sức kính trọng, tín nhiệm với hắn cùng ủng hộ ngỏ ý cảm ơn. Will người hiện tại mới 19 tuổi, tuy nói Dương Dương cũng mới 21, nhưng hai người tại châu Âu giới bóng đá cùng giải ngoại hạng Anh địa vị cùng lực ảnh hưởng hoàn toàn không thể so sánh nổi. Hiện tại Dương Dương một câu, để Gareth Bale về sau đường liền tốt đi nhiều. Chí ít về sau tại Liverpool trong phòng thay quần áo, Dương Dương chính là hắn ô dù. Tại đưa tiễn phi nần về sau, Liverpool lại ngựa không dừng vó từ Portsmouth đưa vào Glenn Johnson. Tên này nước Anh bản thổ phải hậu vệ biên tại Pompey quân đoàn biểu hiện xuất sắc, nhận lấy Redknapp yêu thích, nhưng như trước vẫn là bị Liverpool lấy 1.000 vạn bảng Anh giá cao đưa vào đến đội bóng. Gareth mong đợi, Gareth Bale, Glenn Johnson, ba tên nước Anh bản thổ cầu thủ gia nhập liên minh, để Liverpool bản thổ cầu thủ nhân số được tăng lên, thỏa mãn UEFA Champions League báo danh yêu cầu, đồng thời cũng tăng cường đội bóng thực lực tổng hợp. Vì thế, Hồng Quân đầu nhập vào 3.200 vạn bảng Anh chuyển nhượng phí. Tại giải ngoại hạng Anh bên trong đầu nhập thậm chí vượt qua MU, Chelsea cùng Arsenal chờ đối thủ cạnh tranh là Premiership danh phù kỳ thực đầu nhập nhà giàu. Nhưng cùng lúc đó, Liverpool cũng bán mất Carson. Sau đó tại Gareth Bale cùng Gareth mong đợi gia nhập liên minh về sau, cái này hai tên cầu thủ đều có thể đảm nhiệm hậu vệ trái vị trí. Bởi vậy đội bóng lại đưa tiễn chậm chạp không có tục tầm lai. Hai bút chuyển nhượng thu hồi 750 vạn bảng Anh, xem như hòa hoãn đội bóng tài chính. Liverpool đầu nhập tăng lên đội bóng thực lực tổng hợp. Mặc dù không có đại bài ngôi sao bóng đá, nhưng cầu thủ thực lực cũng không tệ. Gareth mong đợi cùng Len Johnson đều đã tại Premiership chứng minh qua mình. Gareth Bale cũng đồng dạng biểu hiện không tầm thường. Ngoại giới đối với Liverpool năm nay mùa hạ dẫn viện binh thành quả cũng là đưa cho đánh giá rất cao. Nhưng tất cả mọi người cho rằng Liverpool lớn nhất thành tích chính là giữ lại ở Dương Dương. Đôi này Liverpool thực lực tổng hợp là cực lớn cam đoan. Bất quá Sun Newspaper cho rằng Dương Dương mặc dù tuyên bố lưu đội nhưng cũng không cùng Liverpool hoàn thành tục tầm. Cho nên bọn hắn suy đoán Dương Dương lưu đội chỉ là tính tạm thời. Về phần đến cùng vì cái gì lưu đội, không có ai biết, bên ngoài cũng là đủ loại nghe đồn, đem Dương Dương cùng mỗi đại hào môn đội bóng đều liên hệ với nhau. Thậm chí có bát quái truyền thông vạch trần, Dương Dương sở dĩ lưu tại Liverpool là bởi vì hắn đạt được thu mua Manchester City Trung Đông tập đoàn lời hứa. Sẽ tại một năm sau lấy kinh người giá trên trời lương một năm chuyển ném Manchester City. Nhưng đối với ngoại giới nghe đồn, Dương Dương không có cho chút nào để ý tới. Tại Liverpool hoàn thành chuyển nhượng về sau, tại Thụy Sĩ tiến hành bí mật tập huấn đồng thời, châu Âu chuyển nhượng thị trường cũng bắt đầu tiến vào gay cấn giai đoạn. Nhất là đến từ Serie A cùng La Liga tin tức, Mourinho bị Barcelona cự tuyệt về sau, tuyên bố chấp giáo Inter Milan. Bồ Đào Nha cuồng nhân vừa lên mặc cho liền quơ trong tay cuốn chi phiếu. Một cái mùa hạ liền tiêu hết 6.000 vạn euro, mua vào Quaresma, Coutinho, Manchi, Ermantino Mancini chờ cầu thủ. Tại châu Âu giới bóng đá đưa tới động tĩnh khổng lồ. Cùng thành tử địch AC Milan cũng không cam chịu yếu thế. Mua vào Ronaldinho cùng Zambrotta về sau. Ngay sau đó lại từ Chelsea thuê trở về Shevchenko, từ Arsenal thuê Senderos, cũng từ Arsenal tự do chuyển nhượng đưa vào Flamini. Galliani tiếp tục mình khôn khéo vận hành, tiền không có tiêu bao nhiêu, nhưng cầu thủ mặt bài lại phi thường lớn. Tại La Liga phương diện, Barcelona tại đưa vào Seydou Keita, Pique, Alves cùng Hlep chờ cầu thủ về sau. Cuối cùng cũng không thể đưa vào Villa, nhưng có được Henry, Eto cùng Messi chờ cầu thủ đứng đầu. Barcelona vẫn như cũ là châu Âu giới bóng đá kinh khủng nhất siêu cấp cường đội. Real Madrid tại vận hành Cristiano Ronaldo sau khi thất bại. Tại Villa cùng Aguero trên thân cũng đụng vách. Calderon cuối cùng đưa vào thêm lôi. Tiểu hồng De La Red cùng Xavi Garcia chờ cầu thủ trẻ, nhưng lại bán mất Cassano cùng Van de Vaart. Trong đó Van de Vaart là tiến về Premiership Tottenham Hotspur hiệu lực. Mà tại đưa vào CR7 thất bại về sau, Robinho tuyên bố rời đội. Calderon trăm phương ngàn kế muốn giữ lại, nhưng Brazil ngôi sao bóng đá đã quyết định đi. Nhưng cuối cùng đi lại không phải vừa mới bắt đầu cùng Robinho tư định cả đời Chelsea, mà là đi vừa mới đạt được Trung Đông thổ hào bơm tiền Manchester City. Chuyển nhượng phí cao tới 42 triệu euro, Manchester City vừa ra tay liền trở thành năm nay mùa hạ chuyển nhượng thị trường tiêu vương. Mà sau đó từ Hamburg đưa vào Company, từ Chelsea đưa vào Richard Wright Phillips, từ người Tây Ban Nha, Espanyol, đưa vào Zabaleta, từ giải ngoại hạng Nga đưa vào Brazil cầu thủ như. Theo Manchester City một bút bút chuyển nhượng, chi này Premiership tân quý cũng vượt qua Liverpool, trở thành năm nay mùa hạ Premiership chuyển nhượng đầu nhập nhiều nhất đội bóng. Thậm chí có tin tức nghe đồn, Manchester City ngay tại tiến một bước tăng cường dẫn viện binh. Mục tiêu thậm chí bao gồm Kaká. Trong lúc nhất thời, toàn bộ châu Âu giới bóng đá đều nhấc lên một cỗ thao thiên cự lãng. Thời gian lặng yên không một tiếng động tiến vào tháng 8. Liverpool tại châu Âu đánh một vòng trận khởi động sau về tới nước Anh. Mà Dương Dương thì là lặng yên không một tiếng động từ London bay trở về Bắc Kinh. Thế vận hội Olympic bắt đầu.